Tuyệt thế dược thần, chương 1264, một phát không thể thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một hồi nhân loại võ giả đại chiến đỉnh cao, gây nên thần cấm lĩnh địa bên trong không ít cường giả quan tâm đương nhiên, bực này cấp độ chiến đấu. Đối với bọn họ tới nói, không tính là cái gì khoáng thế đại chiến. Đôi kia phụ tử nhìn thấy Lý Khôi đáng sợ kia gợn sóng, nhưng là xem thường nói. Pháp tắc không sai, chỉ tiếc tu luyện chính là quỷ đạo. Ở trấn Hồn Châu trước mặt sử dụng quỷ đạo, này không phải ông cụ ăn thạch tín, muốn chết sao? Trấn Hồn Châu thật sự thật đáng sợ rồi. Những năm này, Từ Hồn Thụ nhưng là đem Côn Ngô Thần Mộc làm cho quá chừng, không nghĩ tới trực tiếp bị diệt. Nhi tử nói, nuốt chừng Từ Hồn Thụ, Trấn Hồn Châu sợ là đã thức tỉnh rồi, chỉ là tên tiểu tử kia còn không nhận ra được mà thôi. Không có gì đẹp đẽ, cái kia tu luyện quỷ đạo chết chắc rồi. Phụ thân nói, một cái khác sâu thẳm trong sơn cốc, mơ hồ để lộ ra sóng gợn mạnh mẽ. Đột nhiên, bên trong thung lũng truyền ra một đạo xem thường âm thanh. Vai hề, múa rìu qua mắt thở, trên đỉnh núi, một cây xanh tươi tốt đại thụ che bóng tế nhật. Cùng Từ Hồn Thụ âm u đầy tử khí không giống, này đại thụ sinh cơ giạt rào. Một người trẻ tuổi ngồi ở ngọn cây bên trên nhìn về phương xa, ánh mắt kia làm như qua lại hư không. Nhìn thấy chỗ rất xa. Ha, thú vị, ngay trước mặt Trấn Hồn Châu sử dụng quỷ đạo, cũng thật là người không biết không sợ a. Bất quá, Trấn Hồn Châu vừa thức tỉnh, e sợ chính cần như vậy chất dinh dưỡng đây. Người trẻ tuổi nói, nhân loại kia, tựa hồ là tới tìm chúng ta. Đại thụ dĩ nhiên phát ra tiếng âm, người lại biết rồi, trên người chịu chấn giới bi cùng Trấn Hồn Châu, không biết tiểu tử này có thể hay không cứu vớt cái này sắp đổ nát Tiên Lâm vực đây. Người trẻ tuổi nói, e sợ không thể, tỏa giới cánh cửa, không phải là tốt như vậy thông qua. Đại thụ nói, ngươi liền khẳng định như vậy, ta ngược lại thật ra rất xem trọng tên tiểu tử này đây. Người trẻ tuổi cười nói, Lý Khôi võ kỹ triển khai đến một nửa, liền nhận ra được không đúng. Bất tử quỷ sát là hắn có thể triển khai mạnh nhất hồn kỹ. Nếu là năm đó đỉnh cao thời kỳ, chính là cùng đẳng cấp cường giả, cũng không dám anh phong. Có thể trấn áp hắn, cũng chính là tuyệt thiên cấp độ kia tồn tại. Nếu như hắn có thể đem chính mình luyện thành không ma quỷ sát, sử dụng nữa này một chiêu, hắn tuyệt đối dám cùng tuyệt thiên đối kháng. Chỉ là người định không bằng trời định, trăm vạn năm sau khi thiên đạo héo tàn, hắn đã không cách nào trở về thần đạo. Càng nguy hiểm hơn chính là, tên tiểu tử trước mắt này phá hắn trăm vạn năm tâm huyết, để hắn dã tràng xe cát. Dù vậy, bất tử quỷ sát này một chiêu, cũng là đáng sợ cực kỳ tồn tại. Nhưng là Lý Khôi bi ai phát hiện, chính mình này một chiêu tựa hồ phát động cái gì đồ vật ghê gớm, bất luận hắn tại sao thua ra hồn lực, đều không thể hoàn thành đòn đánh này. Phảng phất này một chiêu, thành một cái động không đáy. Hắn hồn lực, không ngừng mà chảy vào Diệp Viễn biển ý thức. Diệp Viễn hiển nhiên cũng nhận ra được Trấn Hồn Châu biến hóa, nguyên bản như gặp đại địch hắn. Lúc này lại là thẳng thắn từ bỏ tất cả hành động, mặc cho Trấn Hồn Châu chính mình làm. Này một phát, liền không thể thu thập, Lý Khôi trên mặt vẻ kinh hãi càng lúc càng nùng, hắn muốn thu hồi chính mình hồn lực, nhưng là hắn bị ai phát hiện, đã không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại, hắn hồn lực lại như là mở ra hạp hồng thủy như thế, không ngừng mà hướng về Diệp Viễn biển ý thức chảy tới. Diệp Viễn, ngươi... Người đến cùng làm cái gì? Chuyện này, chuyện gì thế này? Lý Khôi một mặt sợ hãi muôn dạng, trong thanh âm thậm chí dẫn theo khóc nức nở. Lý Khôi tự hỏi đối với thần hồn một đạo đã học cứu thiên nhân, tuyệt đối không có hắn không hiểu sự tình. Nhưng là hắn bị ai phát hiện, chính mình hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại tình hình. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, người biết đến, ta chẳng hề làm gì cả. Hắn xác thực chẳng hề làm gì cả. Nhưng là Lý Khôi có tin hay không? Cũng là bởi vì Diệp Viễn không hề làm gì cả, Lý Khôi mới cảm thấy càng quỷ dị hơn. Hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quay về Diệp Viễn bái nói. Diệp thiếu gia, Diệp đại gia, Diệp lão gia, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta cũng không tiếp tục gây sự với ngươi rồi. Ngươi cái gì cũng không tổn thất, nhưng là ta đã không còn gì cả rồi. Cầu ngài mở ra một con đường, thả ta đi, này cỗ đáng sợ lực cắn nuốt, hắn căn bản không có sức chống cự. bất luận hắn làm sao thôi thúc thần đạo pháp tắc, cũng không cách nào tránh thoát Diệp Viễn lực cắn nuốt. Lý Khôi muốn tự tử đều có, hắn đến cùng chọc một cái ra sao tồn tại a? Diệp Viễn một mặt bất đắc dĩ nói. Không phải ta không tha ngươi, là ta thật sự cái gì cũng làm không được a. Chấn hồn châu căn bản là không phải hắn có thể điều khiển, từ bắt đầu đến hiện tại, chấn hồn châu hết thảy cử động, đều là hắn tự mình hoàn thành. Lần này, cũng không ngoại lệ, vù vù, lực cắn nuốt càng ngày càng mạnh, thần hồn của Lý Khôi, cuối cùng càng là trực tiếp bị rút ra Gia Cát Thanh Huyền thân thể, cuối cùng tụ hợp vào Diệp Viễn trong óc. Gia Cát Thanh Huyền cả người chấn động, kinh hãi nhìn tình cảnh này. Không có Lý Khôi, hắn cũng không có cuối cùng dựa vào. Hắn bây giờ đối mặt Diệp Viễn, căn bản cũng không có một điểm sức lực chống đỡ lại. Diệp Viễn, ta, Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt trắng bệch, hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Dưới cái nhìn của hắn, đến không ăn thua cái này cũng là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến. Nào có biết trong nháy mắt, Lý Khôi liền bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Hắn hiện tại một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng là, hắn chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá, cho tới hắn liền làm sao tìm từ cũng không biết. Diệp Viễn nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn cho ta buông tha ngươi, đúng không? Gia Cát Thanh Huyền chấn động, liều mạng mà gật đầu. Diệp Viễn nhưng là khinh thường nói, ngươi cùng ta ân oán, cũng không phải không thể hóa giải. Đáng tiếc, ngươi nương nhờ vào ma tộc. Đây là thiếu gia ta không thể chịu đựng sự tình. Vì lẽ đó, xin lỗi rồi, người cái mạng này, ta nhất định phải thu. Nghe được Diệp Viễn phán định hắn tử hình, Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Buồn cười, Diệp Viễn, người sẽ không thật sự coi chính mình là chúa cứu thế chứ. Người biết tập nặc mạnh bao nhiêu sao, hắn nhưng là đã từng quy khư thần cảnh cường giả. Người cho rằng ngươi có thể là hắn đối thủ. Diệp Viễn rất hờ hững nói rằng, không phải vậy ngươi cho rằng, thiếu gia ta vì sao lại đến thần vẫn sơn mạch? Ngươi muốn trở thành thần, ha ha ha, này so với chân áp tạp nặc càng không thiết thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Thanh Huyền cười như điên nói, Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, vậy thì không phải ngươi bận tâm sự tình, ngược lại, ngươi đã không nhìn thấy. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp sử dụng hạo nhiên nhất kiếm. Bán thần cảnh giới Diệp Viễn, lại triển khai này một chiêu, uy lực đã không thể giống nhau rồi. Gia Cát Thanh Huyền mắt lộ ra vẻ dữ tợn, tàn nhẫn nói. Lão tử cùng ngươi liều mạng, huyền thần nhất chỉ, Diệp Viễn còn không đột phá bán thần cảnh giới trước, Gia Cát Thanh Huyền liền không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại này một chiêu bán thành phẩm, lại làm sao có khả năng là Diệp Viễn đối thủ. Một chiêu kiếm ra, như bẻ cành khô. Gia Cát Thanh Huyền liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền trực tiếp bị chiêu kiếm này dập tắt. Quát tháo thần vực hơn 2000 năm Định Thiên Thần Vương, liền như vậy ngã xuống. Cách chương